Nhất niệm thiên chủ, chương 17, ban sơ phàm thề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến vào đầm máu, Lạc Thiên ngồi xuống thả lỏng ra thân thể. Khi hắn ngồi vào đầm máu, xung quanh bắt đầu nổi lên từng gợn sóng, chúng nó bắt đầu bao bọc lấy Lạc Thiên thành một cái trứng này 10 phần mờ nhạt, bên ngoài nổi lên từng cái phù văn, khi ngươi nhìn vào sẽ khiến ngươi như có ảo giác, tựa hồ nó đang diễn hóa một cái thế giới, chỉ cần khi cái trứng vỡ nát sẽ có một thế giới nở rộ vậy. Tại trong trứng, Lạc Thiên cảm giác sôi trào, huyết mạch của hắn đang thôn phệ lấy những bổn nguyên hư vô long huyết kia để lớn mạnh tự thân. Khi huyết mạch tương dung, quanh người Lạc Thiên nổi lên từng hư ảnh thần long, nếu nhìn kỹ chúng sẽ thấy mỗi cái hư ảnh thần long thì ngươi sẽ thấy nó có thập nhị trảo. Đây là một chuyện không thể tưởng được, bởi vì theo người đời biết, long tộc cao nhất cũng chỉ có thập trảo mà thôi, bây giờ lại xuất hiện hư ảnh có thập nhị trảo, cái này khiến người rất khó tưởng tượng thập nhị trảo thần long sẽ mạnh tới mức nào. Lần này ngoại trừ muốn thức tỉnh huyết mạch ra, Lạc Thiên còn muốn dựa theo hư vô thiên kinh diễn hóa ra ban sơ phàm thể, một loại thể chất rất phù hợp với song tu nguyên lực cùng hư vô chi lực. Tại trong trứng, khi Lạc Thiên hấp thu huyết mạch tinh túy của các đời lạc tộc thì cơ thể của hắn đang dần thay đổi, mọi thứ tựa hồ trở về ban sơ, thần mâu, thần thể, huyết mạch cùng linh hồn đều trở về bổn nguyên nhất, chúng bắt đầu diễn hóa cùng dung hợp lại, khi dung hợp bắt đầu, thân hình Lạc Thiên bắt đầu mở ảo lên, tựa hồ khi chúng dung hợp một phần thì thân thể Lạc Thiên lại mở ảo một phần. Khi thần mâu, thần thể, huyết mạch cùng linh hồn dung hợp lại với nhau, cơ thể Lạc Thiên bắt đầu lột xác, nguyên thiên chi mâu cùng nguyên thiên thần thể đã không còn nữa, cơ thể Lạc Thiên như đã trở về ban sơ nhất, đã trở về bản chất nhất phàm thể, nếu có tồn tại vô địch tại đây cũng sẽ không thể nhìn ra dấu vết Lạc Thiên đã từng có thần thể cùng thần mâu, có chăng chỉ là phàm thể. Đây là thân thể do tứ thần chi tư cùng hư vô long huyết dung hợp lại, từ giờ Lạc Thiên đã mất đi tứ thần chi tư, lột xác thành bản chất nhất của cơ thể con người, tuy dù chỉ là phàm thể, phàm hồn nhưng không phải thần thể hay thần hồn có thể so sánh. Chớp mắt đã lại là 3 năm, Lạc Chiến bên ngoài vẫn chờ đợi nhìn cái bọc trứng như muốn diễn hóa ra 3000 thế giới kia, hắn rất muốn biết lần này khi bọc trứng vỡ nát thì Lạc Thiên sẽ lột xác tới một cấp độ nào, nhiệm vụ của hắn tới lúc đó cũng xem như hoàn thành. Tại trong bọc trứng, Lạc Thiên đã sắp đột phá cuối cùng của bản chất, chỉ là dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể đột phá tầng ràng buộc cuối cùng kia, tựa hồ trên người hắn có từng tầng xiềng xích đang buộc hắn lại vậy, cảm nhận được tầng ràng buộc kia, Lạc Thiên như có điều suy nghĩ. Ban sơ hư vô, duy ngã hư vô, nếu bắt đầu từ hư vô vậy thì kết thúc từ hư vô đi. Tựa như cảm nhận được gì đó, Lạc Thiên gầm lên, cơ thể cùng linh hồn của hắn bắt đầu tan biến trong thiên địa, khi cơ thể tan biến xung quanh bắt đầu rung động, bọc trứng vỡ nát, xung quanh hiện ra vô số phù văn, chúng bắt đầu phát sáng, mỗi một cái phù văn tựa hồ đại diện cho một loại đại đạo, chúng quấn lại với nhau như chúng ngay từ đầu đã là như vậy vậy, khi các phù văn quấn lại nhau chúng bắt đầu hình thành một hư ảnh thập nhị trảo thần long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bên ngoài khi nhìn Lạc Thiên tan biến, Lạc Chiến biến sắc, chỉ là sau lại diễn hóa thành thập nhị trải thần long thì kích động cười to. Bởi vì hắn biết Lạc tộc biểu tượng chí cao vô thượng là thập nhị trảo thần long, năm đó Lạc Long Quân truyền thừa cho con mình thì trong đó có một bộ sở học có thể diễn hóa thành thập nhị trảo thần long, nhưng nhiều năm qua đi cũng chỉ có Lạc Hùng Vương là có thể tu luyện tới thập nhất trảo thần long mà thôi. Khi hư ảnh thập nhị trảo thần long hiện ra, nó bắt đầu trở thành thực chất, cuối cùng thập nhị trảo thần long diễn hóa thành một nam tử nhắm mắt ở trần, dáng người kỳ tu, mỗi đường nét đều là hoàn mỹ không thể bắt bẻ, khi ngươi nhìn vào nam tử ngươi sẽ cảm giác mê hoặc, như hắn là hắn không nên ở tại thời đại này, ngươi sẽ cảm thấy hắn là như vậy chân thật lại là mờ ảo như không tồn tại vậy. Lạc Thiên khi diễn hóa thành phàm thể, hắn cảm nhận được mình đã diễn hóa thành 99 phần 10 thành ban sơ phàm thể, nhưng chỉ còn lại một phần lại xa cách như thiên nhai, tựa hồ có cố gắng thế nào cũng không thể được, cuối cùng hắn dùng toàn lực gầm lên. Ta như sống, muốn phong thiên. Khi hắn gầm xong, xung quanh cơ thể hắn vô số phù hiện lên, chúng quấn vào nhau thành một cái xích màu xám quấn quanh Lạc Thiên, tựa hồ chỉ cần ngươi bị cái xích này quấn vào thì quản chi ngươi là vô địch, hạng người cũng không thể động, chỉ là lúc này những cái xích này xuất hiện, chúng bắt đầu vỡ nát, khi chúng vỡ nát vô số phù văn tan rã, chúng tràn vào thi nhau trào vào cơ thể Lạc Thiên như trở về nhà vậy. Cùng lúc đó, cột đá bỗng nhiên phát sáng, nhất thải, bát thải, cửu thải, cuối cùng. Oành, một tiếng, cột đá biến thành thập thải rồi bắt đầu vỡ nát. Ha ha, thập thải, lại là thập thải, quả nhiên đời này ngươi muốn phong thiên, ha ha. Nhìn cột đá diễn biến thành thập thải rồi vỡ nát, Lạc Chiến cười như điên, hắn biết như vậy ý vị như thế nào, chỉ cần hiện lên thập thải như vậy Lạc Thiên có hy vọng trở thành thiền chủ, tới lúc đó Lạc tộc lại một lần nữa quan lâm thiên hạ, bế nghệ thập thiên vũ trụ. Thành công, cảm nhận được ban sơ phàm thể đã lột xác được 10 phần vẹn 10, Lạc Thiên kích động nói. Ban sơ phàm thể có thể nói là đệ nhất thể chất, nó đã vượt phạm trù thần thể, hoặc theo một ý nghĩa nào đó đã vượt qua sinh linh thể chất. Mặc dù khi ngươi nhìn vào sẽ chỉ cảm nhận được nó là phàm nhân mới có phàm thể, nhưng nếu ngươi biết đây là thể chất đầu tiên của hư vô vũ trụ thì ngươi sẽ cảm giác khó tin. Ban sơ phàm thể có thể giúp ngươi khi còn ở trạng thái bình thường tăng phúc ngươi 20 lần chiến lực phòng ngự. Hơn nữa có thể tăng phúc khi sử dụng niệm lực trong hư vô thiên kinh, còn nếu ngươi vận dụng ban sơ phàm thể trực tiếp tăng phúc thì e rằng cùng cảnh giới cả thập thiên vũ trụ cũng phải run rẩy. Lần này mặc dù mất đi tứ thần chi tư nhưng nếu vận dụng toàn bộ chiến lực thì e rằng có thể vượt qua trước kia một mảng lớn khi hắn sử dụng tứ thần chi tư chiến lực. Hơn nữa nó còn giúp ngươi dễ tìm hiểu hư vô chi lực hơn, nên có thể nói người có ban sơ phàm thể đều có thể phụ trợ tu luyện hư vô chi lực cùng tu luyện võ học dễ dàng hơn, có thể thấy được dù tu luyện thế nào thì thân thể của con người đều là quan trọng nhất. Thiên Nhi, làm sao rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Chiến có chút hứng phấn lại có chút chờ mong nhìn Lạc Thiên hỏi, mặc dù đã đoán được kết quả nhưng vẫn muốn hỏi một chút. Ông nội con đã thức tỉnh hoàn toàn huyết mạch, bây giờ đã đúc luyện thành ban sơ phàm thể viên mãn. Nhìn Lạc Chiến hắn kích động cười nói. Ha ha, tốt tốt. Lạc Chiến cũng kích động cười ha ha. Hai ông cháu hàn huyên một lát rồi Lạc Thiên có chút hiếu kỳ hỏi. Ông nội, phụ thân cùng mẫu thân của con là người như thế nào vậy? Ha ha, phụ thân ngươi là một người tính tình hướng nội, thiên phú tuyệt luân, có 7 phần giống ngươi, còn mẫu thân ngươi Thiên Ngọc Nương, tính tình mạnh mẽ, có thể nói phụ thân ngươi suốt ngày bị mẫu thân ngươi đánh, hơn nữa cứ mỗi lần mẫu thân ngươi làm sai thì nàng sẽ trốn đi, sau đó phụ thân ngươi lại chạy tới xin lỗi rồi mời nàng về. Lạc Chiến kể lại tính cách cùng đôi chuyện thường gặp hàng ngày của hai vợ chồng, càng nói càng buồn cười. Vậy sao, nghe chuyện về phụ thân cùng mẫu thân Lạc Thiên có chút ảm đạm lại có chút vui mừng nói. Ít ra hai người đều rất yêu nhau, hơn nữa ít ra hắn còn biết họ chỉ vì bất đắc dĩ mới không thể chăm sóc hắn mà không phải là ghét bỏ mình mà vứt bỏ, cái này đã khiến hắn có phần nào an ủi. Vậy cuộc sống của cháu thế nào? Lạc Chiến cũng có chút hiếu kỳ nhìn Lạc Thiên hỏi. Nghe Lạc Chiến hỏi hắn kể ra cuộc sống đời trước cùng đời này của hắn, như thế nào được hai người kia đối xử, lại như thế nào được sư tôn cứu. Cháu ngoan, mấy năm nay lang bạt ở ngoài thật khổ cho ngươi. Lạc Chiến nghe xong cũng cảm khái không thôi, mặc dù từ nhỏ không được sống trong tình thương của mẹ nhưng vẫn có mấy vị sư tôn cùng sư tổ chăm sóc, cái này khiến hắn bớt đi áy náy với đứa cháu nội này. Không sao, mọi chuyện đều đã qua, chỉ cần cuộc sống tiếp theo mình vui vẻ là được rồi. Lạc Thiên có chút mỉm cười. Được rồi, lần này con tới vì thập thiên phù cơ cùng với cửu xích phong thiên đi. Lạc Chiến nhìn Lạc Thiên mỉm cười rồi lấy ra hai vật. Cả hai đều không có uy thế kinh thiên khiến thập thiên vũ trụ run rẩy, cũng không có kim quang hiện ra, có trang chỉ như hai cái món đồ bình thường, thập thiên phù cơ hình dạng như là cái mâm tròn, bên ngoài không có phù văn gì cả, nhìn rất bình thường. Cửu xích phong thiên thì hình dạng một cái tháp này có 9 cái cánh cửa, mặc dù không có khí thế kinh thiên động địa nhưng khi ngươi nhìn vào sẽ khiến ngươi mê muội, tựa hồ nó có thể hút bất kỳ cái gì vào trong rồi phong ấn vậy. Để ta nói kỹ càng một chút tác dụng của hai món đồ này đi, người đời chỉ biết thập thiên phù cơ có thể giúp tu luyện giả đúc luyện 10 lần căn cơ, nhưng thật ra lại không phải chỉ như vậy, nó còn có thể tăng lên tu luyện giả khi đột phá vương tôn có thêm một cái chân ngã thần hỏa, chính là nếu ngươi có thể tu luyện ra 10 cái viên vãn chân ngã thần hỏa vậy thì ý nghĩ ngươi có thêm 3 phần tỷ lệ tạo ra cái thứ 11 chân ngã thần hoàn, Lạc gia năm đó Lạc Hùng Vương tổ tiên đã từng có 11 cái chân ngã thần hỏa. Còn cửu xích phong thiên thì có 9 tầng, chỉ là một tầng cuối cùng không biết đã biến mất ở đâu, mỗi khi mở một cánh cửa thì phong ấn lực sẽ mạnh lên một phần, năm đó Lạc tộc chúng ta chính là dùng tấm tầng cửu xích phong thiên để phong ấn cổ ma, chỉ là sau này một trận chiến bị thất lạc cùng với phân thành 8 phần, tới thời gian gần đây ta mới có thể tìm tới được một phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 11 cái chân ngã thần hỏa trên đời thật có sao? Lạc Thiên khiếp sợ khi nghe được có người vậy mà có được 11 cái chân ngã thần hoàn. Ha ha, cái này là có thật, hơn nữa ta còn nghi ngờ hư vô chi chủ cùng huyền hoàng quân chủ đều có được 12 cái chân ngã thần hỏa nữa kia. Lạc Chiến có chút cảm khái lại có chút hướng tới rồi lại nói tiếp. Với thiên phú của ngươi nói không chừng có thể tu luyện ra 12 cái chân ngã thần hỏa cũng nói không chừng. Còn được sao, dù là tự tin với thiên phú như Lạc Thiên cũng có chút dao động, phải biết 11 cái chân ngã thần hỏa đã là khó như lên trời huống gì còn là 12 cái. Ngươi mang huyết mạch có thể sánh ngang với tổ tiên Lạc Long Quân, nói vậy người kia làm được, vậy ngươi làm sao lại không làm được chứ? Lạc Chiến biết mình có vẻ hy vọng xa vời, nhưng cũng không muốn dao động tự tin của Lạc Thiên. Được, nếu có cơ hội con sẽ liều chết đánh cược một phen. Lạc Thiên lấy lại tự tin nói. Dừng lại rồi hắn hỏi, Cửu Xích Phong Thiên nếu bị chia thành 8 phần, như vậy phải làm sao có thể tìm được phần còn lại đây? Trừ tầng này ra thì 7 phần còn lại ta đã biết tọa độ, lúc nào rảnh ngươi có thể di lấy về, chỉ là không biết tầng thứ 9 đã thất lạc ở đâu, sau này con có thể tìm được hay không vậy thì tùy duyên đi. Lạc Chiến có cốt bất đắc dĩ nói. Tiếp theo 10 năm ở tại đây, Lạc Chiến chỉ điểm tu luyện kinh nghiệm tu luyện hư vô thiên kinh cùng nói với Lạc Thiên một số tân bí mật trong các vũ trụ, nghe xong hắn không khỏi cảm thấy tập thiên vũ trụ kỳ lạ, bây giờ nghĩ lại có nhiều chuyện mấy vị sư tổ không nói cho hắn chắc là bởi vì kiếp trước cảnh giới của hắn còn chưa đủ nên mấy vị sư tổ cũng không nói nhiều. Hư vô thiên kinh có hai cách sử dụng, thứ nhất là dùng thân thể làm trụ cột, thứ hai là dùng ý nghĩ hay còn gọi là niệm lực sử dụng. Cách chương.